Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ chủ phòng, bạn nghe rõ tôi nói chưa? Tảo Nam không dám tin vào tai mình. Kha Tuyết thấy cậu không tin, liền xác nhận. Đúng vậy, mỗi đêm cô ấy vào giấc mơ của bạn, biến thành thần tượng của bạn để dụ dỗ bạn. Khi bạn không kìm được thì lại dọa bạn một phen, rồi vui vẻ rời đi. Mục đích chỉ có vậy thôi, tội này ở địa phủ còn chưa đủ để xét xử, nhiều lắm là bị phê bình giáo dục. Tào Nam, ha ha ha ha, tôi cười muốn chết, từ phim kinh dị thành phim hài là cảm giác gì vậy, nữ học bá, không ngờ đúng không, tôi chỉ muốn trêu chọc bạn thôi. Chắc là nữ học bá thấy cậu bỏ bê việc học nên tức giận đấy. Bình luận trêu chọc khiến Tào Nam vừa muốn cười lại vừa tức, cậu ngẩng đầu hỏi Kha Tuyết. Vậy rốt cuộc cô ấy muốn gì? Chỉ là để trêu chọc tôi thôi sao? Kha Tuyết bĩu môi, như bình luận đã nói, nữ học bá không quen nhìn bạn vì thần tượng mà bỏ bê việc học. Tào Nam, cậu lại một lần nữa im lặng, tôi đoán đúng rồi sao? Học bá quả là học bá, dù biến thành ma cũng khiến người thường không thể hiểu nổi. Tôi cũng không quen nhìn, gia đình khó khăn mà không chịu học hành. Đúng vậy, còn nghiện game nữa. Người xem nhìn bức tường phía sau Tào Nam, đoán được gia cảnh cậu không khá giả. Tào Nam không biện minh, buồn bã gãi đầu, thở dài. Tôi biết những đạo lý đó, nhưng tôi không học vào được, đầu óc cứ nghĩ đến chơi game. Thực ra bố mẹ đã đưa tôi đi bệnh viện khám, bác sĩ nói tôi bị tổn thương thần kinh não bộ, khiến tôi rất nản lòng. Ôi trời, não bộ có vấn đề sao? Không phải đâu, chỉ là không thể tập trung thôi. Đúng vậy, não bộ bị tổn thương, cậu bé tội nghiệp. Sao lại thành thế này? Kha Tuyết nhìn Tào Nam với ánh mắt đồng cảm. Đúng vậy, từ nhỏ cậu đã bị tổn thương não bộ, không thể tập trung học hành, mỗi lần cố gắng đều rất đau khổ. Nhưng cậu phải cố gắng lên, nếu không sau này làm sao vào công ty game làm thiết kế được. Kha Tuyết cười nói, Tào Nam bỗng nhiên sáng mắt. Tôi sau này sẽ vào công ty game. Đương nhiên rồi, Kha Tuyết mỉm cười, và cậu rất có thể sẽ tự mình thiết kế thần tượng của mình đấy. Tào Nam nghe xong, không thể tin nổi mà bịt miệng. Không thể nào, công ty game này là ông lớn trong ngành, yêu cầu tuyển dụng rất cao. Tôi cũng nghĩ vậy, chắc chủ phòng chỉ đang động viên Tào Nam thôi. Kha Tuyết nhìn bình luận lắc đầu. Không có gì là không thể, Tào Nam tuy não bộ bị tổn thương, nhưng theo thời gian, thần kinh sẽ dần hồi phục. Ban đầu cậu chỉ có thể vào các công ty nhỏ, nhưng nhờ thành tích xuất sắc, cậu sẽ được các công ty lớn săn đón. Tóm lại, đừng nản lòng. Kha Tuyết động viên, Tào Nam nghiêm túc gật đầu. Thực ra, tôi là con nuôi. Tôi luôn muốn báo đáp bố mẹ. Nếu chủ phòng nói vậy, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Rồi cậu đi đến góc giường, quyết tâm xé tấm poster thần tượng xuống. Đợi khi tôi thi đỗ đại học, tôi sẽ dán lại. Ôi, cậu bé thật biết ơn. Cùng là học sinh cấp 3, cố lên nhé. Tào Nam nghiêm túc gật đầu, giơ tay chiến thắng về phía màn hình. Cảm ơn chủ phòng, bạn đã cho tôi niềm tin. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Sau đó cậu vẫy tay và ngắt kết nối. Kha Tuyết nhìn khuôn mặt Tào Nam, trong lòng cảm thán nhiều điều, trong khi bình luận vẫn đang thảo luận. Chờ đã, Tào Nam là con nuôi. Càng nghĩ càng thấy sợ, chẳng lẽ bố mẹ ruột phát hiện cậu bị tổn thương não nên bỏ rơi. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Kha Tuyết nhìn những suy đoán trong bình luận, không nói gì, chỉ nói. Người tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiếp theo là mẹ Trạch Trạch ham hở, nhưng bà mẹ này dường như mới vào phòng trực tiếp, không biết cách kết nối. Bình luận nhiệt tình hướng dẫn, mất một lúc mới kết nối thành công. Video hiện lên là một phụ nữ trung niên. Khi nhìn thấy bà, ánh mắt Kha Tuyết thoáng chốt thay đổi. Chủ phòng, tôi là Quách Lị, tôi muốn xem tử vi cho con trai tôi. Người phụ nữ đưa màn hình điện thoại về phía sau, nơi có một cậu bé mập mạp đang chơi điện tử, có vẻ mới học cấp 2. Gì vậy, học sinh cấp 3 xem tử vi đã đủ rồi, giờ đến cả học sinh cấp 2 cũng xem, đáng sợ thật, giờ cả xem tử vi cũng nội bộ cạnh tranh sao, đứa trẻ nhỏ thế này thì cần gì xem tử vi? Kha Tuyết bỏ qua bình luận, nói thẳng, xem tử vi cần tặng một cây gậy phép. Quách Lị nghe vậy trợn mắt, xoa xoa điện thoại không nỡ tiêu tiền, liền hỏi. Làm sao tôi biết bạn đoán đúng hay sai? Bạn ít nhất phải xem mặt khác đi. Gì vậy? Có người dám thách thức đại sư Kha, Kha Tuyết, đừng xem cho bà ta, đá bà ta ra đi, để danh ngạch cho người có duyên. Không tin thì đừng xem, đâu phải chỉ có bà ta. Kha Tuyết lại bỏ qua bình luận, gật đầu. Được, bạn muốn xem gì? Thành tích của con trai tôi. Quách Lị dán điện thoại sát màn hình. Chủ phòng xem giúp, con trai tôi sau này có thi đỗ đại học top không? Thằng bé, đừng có nghịch tay, làm bài tập đi. Câu cuối dĩ nhiên là quát con trai, khiến người xem phát hoảng. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết thậm chí không ngẩng đầu, hỏi. Con trai bạn thường đứng thứ mấy trong lớp? Thứ hai, lần này có lên nhất được không? Lần này thành tích sẽ được ghi vào hồ sơ, rất quan trọng. Quách Lị vội hỏi, Kha Tuyết lắc đầu. Không, lần này cậu ấy xếp thứ mười mấy, và cậu ấy sẽ không thi đại học, vì sẽ bị vấn đề tâm lý nghiêm trọng ở năm cuối cấp 3 rồi bỏ học. Bình luận chấn động, Kha Tuyết lần này thật không nương tay, quản con quá nghiêm khắc thì đương nhiên sẽ có vấn đề tâm lý. Ha ha ha ha, bà mẹ này choáng váng rồi, chắc bà ta nghĩ Kha Tuyết sẽ khen con trai mình đúng không? Quách Lị nhìn bình luận châm chọc, mặt đỏ bừng, N, G, Ự, C phập phồng. Được rồi, chẳng phải vì tôi chưa tặng quà sao? Các bạn chủ phòng này toàn nói dối, lòng dạ hẹp hòi. Tôi xem bạn cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền. Theo bà, Kha Tuyết nói kết quả xấu là vì bà chưa tặng quà. Bà này nói gì thế? Bà có bệnh à? Ép con thi đại học top, ghê thật, không tin thì biến đi. Người xem không kiêng nể gì, Quách Lị hừ một tiếng. Tôi đã xem qua mấy đại sư, sao phải tin một chủ phòng trên mạng? Ai cũng nói con trai tôi có số phú quý, sao văn khúc xuống trần, sau này sẽ vào đại học top. Rồi bà đọc một chuỗi ngày tháng năm sinh, bình luận có nhiều người hiểu về huyền học, nhìn chuỗi số đó đều công nhận, đây là số trạng nguyên, tất nhiên sẽ đỗ cao. Xem đi, vẫn có đại sư hiểu biết, Quách Lị đắc ý, nhưng Kha Tuyết lại nhẹ nhàng nói. Nhưng bạn đã chọn ngày giờ sinh mổ, đúng không? Quách Lị khóe miệng đông cứng. Kha Tuyết tiếp tục, bạn tìm đại sư chọn ngày giờ sinh phú quý cho con trai, nhưng bản thân cậu ấy không gánh nổi số mệnh đó. Nên sẽ gặp vấn đề. Cách chương.